Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2261, Sợ Là Thiểu Năng. Người đăng, HGSO Jimozese, vừa lên đến liền phóng đại chiêu. Sợ là thiểu năng đi, hoặc là chính là nhiều tiền. Đám người chỉ là hơi suy nghĩ một chút, nên làm, cái gì thì làm cái đó. Có người nguyện ý tiêu tốn tín ngưỡng lực phóng đại, chiêu giết địch, đây là chuyện tốt. Ninh Thư sững sờ đến nhìn quang cầu càng lúc càng lớn. Phàm là dính đến ánh sáng cầu chuột đều hôi phi yên diệt. Ninh Thư nghe Mặc Minh nói phóng đại chiêu, nhưng là không nghĩ tới này đại chiêu như vậy lớn, hơn nữa tín ngưỡng lực liền cùng phát lũ lụt rầm rầm không? Có, chỉ là một súng. 20 vạn tín ngưỡng lực không có. Bất quá 20 vạn tín ngưỡng lực lực sát thương thế nhưng là phi thường lớn. Quang cầu càng lúc càng lớn. Cuối cùng nổ tung lên. Tạo thành sóng nước đồng. Dạng tia sáng nhộn nhạo lên. Trực tiếp đem chiến trường trên chuột tiêu diệt. Đến sạch sẽ. Lực sát thương lớn. Tốc độ nhanh. Chính là nhiều hơn nữa tín ngưỡng lực đều. Không chịu được như vậy tao đạp a. Hơn nữa Ninh Thư cảm thấy chính mình không tính là kẻ có tiền. Chính là bên, cạnh sườn xám nam đều so với nàng có tiền. Chủ yếu là nhìn thấy cái kia toàn thân đều là xúc giác quái vật. Lấy bọn hắn, năng lực, đoán chừng muốn chống cự có chút khó khăn. Nếu như bị đột phá, linh, hồn còn muốn bị chuột cho gặm. Cho nên mới quả quyết nổ súng. Mặc dù Mặc Minh, nói lãng phí tín ngưỡng lực, rầm rầm. Nhưng Ninh Thư không tin a. Kết quả tâm, chảy máu, mặc dù đại chiêu giải quyết một đợt chuột, nhưng là trong lỗ đen vẫn như cũ có. Liên tục không ngừng chuột chạy đến. Hơn nữa còn là một ít rất cường đại. Chuột, còn có chút hình thù cổ quái. Làm sao buồn nôn làm sao tới quái vật. Những quái vật này không biết muốn hướng phương hướng nào tiến hóa. Hoặc là, chính là toàn thân móc. Hoặc là chính là trên người mọc cánh. Lại muốn a, chính là mọc ra bén nhọn móng vuốt, loạn thất bát tao, xấu đến cay con mắt. Trước đó cảm thấy chuột liền rất đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới những vật này làm cho người ta nhìn toàn thân run lên. Tốt xấu định vị một cái phương hướng phát triển, như vậy loạn thất bát tao, tiến hóa, nhìn thật là khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Quái vật càng ngày càng nhiều, hỏa lực cũng càng ngày càng mãnh. Ninh Thư một, bên dùng pháp tắc vừa hướng sườn xám nam nói. Đợi chút nữa ngươi nổ súng. Ta, đến chậm rãi, đau lòng, sườn xám nam, đám người cực lực ngăn cản. Nhưng là những quái vật này càng ngày càng gần. Coi như Ninh Thư nước hóa thành vô số giọt nước đập tại những quái vật này. Trên lưng, nhưng là vẫn có liên tục không ngừng quái vật ra tới. Càng ngày, càng nhiều. Lít nha lít nhít, chen lấn vô cùng, thái thúc phủ quân nhân vật như vậy một giết chính là một mảng lớn. Hơn nữa, những quái vật này liền thi thể cũng không có, trực tiếp biến thành bột phấn, cho cốt, phàm là cận thân chuột trực tiếp liền biến thành bột phấn. Liền thân đều vào, không được, Ninh Thư thật hâm mộ, tại trên người mình bố trí một đạo kết giới, nếu như bị chuột gặm. Nói không chừng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Bất quá Ninh Thư căn bản cũng không đối kết giới báo cái gì lòng tin. Dù sao, liền vị diện đều gặm đến động đồ vật. Vị diện vách tường đây chính là rất cứng rắn. Nàng kết giới đoán chừng còn không thể cùng vị diện vách tường so. Sánh, quái vật càng ngày càng gần. Rất nhiều người đều bắt đầu phóng đại chiêu. Từng, cái quang cầu dần dần biến lớn. Phàm là bị quang cầu tiếp xúc đều biến thành cho tàn. Ninh Thư một đạp sườn xám nam. Người ngược lại là nổ súng nha. Chúng ta bên này nếu là thất thủ, hạ chàng rất khổ bức. Vũ khí của ta còn tại làm lạnh bên trong. Ninh Thư nói. Sườn xám nam, làm lạnh em gái ngươi a. Ngươi cho rằng chơi đùa đại chiêu còn làm lạnh. Sườn xám nam đối sông lại chảy xuống nước bọt. Vung lưỡi dài đầu quái vật. Bắn một phát súng, quái vật đau khổ giống giận thành bột phấn. Theo quang cầu, biến lớn, một mảnh chuột đều biến thành cho tàn. Chiến trường tại dạng này liên tục đại chiêu dưới. Chuột bị tiêu diệt đến. Sạch sẽ. Nhưng là trong lỗ đen còn có rất nhiều quái vật dũng mãnh tiến ra. Hơn nữa hình thể càng lúc càng lớn. Xem Ninh Thư quả muốn chửi mẹ. Chính là không dứt a. Ai chịu nổi như vậy xa luân chiến. Cho dù là có các loại tiên tiến vũ khí. Nhưng là vẫn như cũ có người mất mạng tại chuột quái vật. Trong miệng, chính là pháp tắc hóa thân bên này đều đã chết mấy cái. Đều là bị chuột răng rắc muốn chết. Pháp tắc hóa thân chết rồi. Trên người pháp tắc ấn ký liền sẽ bay ra. Có chút, lòng tham điểm pháp tắc hóa thân muốn cướp đoạt pháp tắc ấn ký. Kết quả bị quái vật cắn, thân tử đạo tiêu. Chính mình thân thể bên trong ấn ký cũng bay ra, pháp tắc hóa thân bỏ mình, làm bên này cái sừng này có chút rối loạn. Sườn xám, nam một mặt ngưng trọng quát lớn đại gia đừng đi đoạt pháp tắc ấn ký. Nhưng là, pháp tắc ấn ký loại vật này dụ hoặc quá lớn, không riêng sẽ nắm giữ một cái. Pháp tắc, vẫn là cực hạn pháp tắc, còn có một tòa thành. Thành phố này sẽ cho chính mình mang đến không ít tín. Ngưỡng lực cùng công đức. Lớn cỡ nào lợi ích, theo phiêu đãng pháp tắc ấn ký càng nhiều, pháp tắc hóa thân nhóm liền càng lên động, một số người có thể khắc chế trong lòng tham luyến, nhưng là có ít, người lại muốn, không phải dụ hoặc không được, mà là đại giới không đầy đủ lớn. Hiển nhiên, những này pháp tắc ấn ký giá trị rất lớn, đầy đủ người động tâm. Ninh Thư nhanh lên bắn một phát súng, đem hướng bên này xốc xếch đội ngũ vọt. Tới quái vật đánh chết. Nếu như bên này loạn, đến lúc đó truy cứu tới, còn không biết sẽ phát sinh chuyện nghiêm trọng gì. Một phát này xuống, lại là 20 vạn công đức không có. Ninh Thư cắn chặt môi. Cũng may chung quanh một mảng lớn quái vật đều bị tín ngưỡng lực công kích thành cho tàn. Không có quái vật công kích, kia nổi bồng bềnh giữa không trung mấy cái pháp tắc ấn ký liền phá lệ hấp dẫn người. Tất cả mọi người không hề động, vận sức, chờ phát động, sau đó cùng nhau tiến lên đi đoạt. Ninh Thư đứng không nhúc nhích, bên kia lỗ đen quái vật cùng chuột lại giống, mở cống xả nước đồng dạng bừng lên. Nhưng là bên này người lực chú ý đều tại pháp tắc ấn ký trên. Cũng chính là, những người này đều là độc lai độc vãng, tự do đã quen nhiệm vụ người. Nếu như, là linh hồn quân đội bên kia. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy tranh đoạt. Đồ vật tình huống, thật sự là pháp tắc ấn ký quá mức chân quý. Không phải mỗi người đều có ngộ, tính cảm ngộ pháp tắc. Cho nên pháp tắc ấn ký liền tỏ ra đầy đủ chân quý. Còn, có này phía sau giá trị, có mấy người cướp được pháp tắc ấn ký. Còn đến không kịp cao hứng. Nhưng là, pháp tắc ấn ký liền theo trong tay bọn họ bay đi. Bay đến một mặt túc sát thái, thúc trong tay, vươn tay, pháp tắc rơi xuống trong tay hắn, tay bóp, trực tiếp, đem mấy cái pháp tắc ấn ký bóp nát, biến thành tinh tinh điểm điểm quang hoa, tiêu tán, pháp tắc hóa thân, tâm thật đau, lại có lần tiếp theo, các ngươi liền cùng những này pháp tắc ấn ký đồng, dạng, thái thúc màu vàng kính mắt chiết xạ ra sâm bạch quang hoa, bên này. Nếu như thủ không được, ta không ngại đem các ngươi ném đi cho trùng ăn tử. Đám người hai cỗ run run, càng nhiều hơn chính là đau lòng kia mấy cái pháp. Tắc ấn ký nha, kia phía sau nên là bao nhiêu thu thuế nha. Mẹ a, Ninh Thư cảm thấy đi, các nàng những người này còn không có phía sau những này. Hàng tỷ vị diện quan trọng, không đúng, là cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Hàng tỷ vị diện có thể so sánh bọn họ quan trọng vô số lần. Ninh Thư mặt lạnh, ngọa tào, lúc này mới bao lâu? 40 vạn tín ngưỡng lực không? Có, nàng tổng cộng cũng đều mới hơn 200 vạn công đức. Nhiều nhất đến 10, pháo, ngọa tào, xin cho phép nàng trở về thu cái thuế. Không thì thời gian này không có cách nào sống sót nha, quái vật nhiều như vậy. Đại chiêu lại không thể tùy tiện. Phát. Hết chương.